Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, ký sinh trùng, chương 697, ký sinh trùng chương 2, đưa lên, chính đang gõ chữ bên trong. Này biến dị bến tàu tuy nói nắm giữ có thể xuyên qua đến trong thực tế năng lực. Nhưng loại năng lực này sử dụng cũng không phải là không có hạn chế. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn sơ ý một chút đem này biến dị bến tàu cho chơi không còn. Cho nên đem này biến dị bến tàu vẫn như cũ giao cho Hỏa Long người trông giữ. Bình thường không có chuyện gì liền cho ăn một ít hỗn hợp con cua thịt vụn sỏi. Đối với biến dị bến tàu mà nói, e sợ thức ăn tốt nhất hẳn là trong vòng tay chứa đồ biến dị nông mậu thị trường hạt nhân. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đều vẫn không có chăm chú nghiên cứu qua cái kia hạt nhân. Làm sao có khả năng đem đồ chơi này đút cho biến dị bến tàu? Không chắc liền trà đạp lãng phí, thứ yếu hẳn là xi măng, thép loại hình, những kia hỗn hợp con cua thịt vụn sỏi. Biến dị bến tàu cũng có thể dùng ăn, chính là hiệu quả không có cái khác khác biệt được, chỉ có thể nói so với không có đồ vật cho ăn tốt. Sau khi, thoáng an ủi biến dị bến tàu một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem biến dị bến tàu mang về tại chỗ. Sau đó vừa mới nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm rời đi, thân thể ở không khí chậm rãi trong suốt, sau khi hoàn toàn biến mất. Mà lại không đề cập tới hoàng khôn các loại. Chờ, người bơi skill ở Hỏa Long người tàn khốc nghiền ép dưới chính đang nhanh chóng tăng lên. Vệ Tiểu Bắc trở lại hiện thực, liền rời khỏi phòng, đem Trúc Tâm Di tìm tới. Căn dặn vài câu sau khi, liền để cho nhìn chăm chú sau 3 ngày đi tới Thúy Hồ Thị vé máy bay. Trước lúc ly khai, Vệ Tiểu Bắc còn có một ít chuyện cần phải xử lý đi. Điều thứ nhất chính là tăng cường hải mục số lượng, ở cảm nhận được hải mục sức chiến đấu cùng với nhạy cảm nhận biết sau. Bản đảo phòng giữ bộ người đối với hải mục đã sớm thèm nhỏ dãi 3 thước. Chỉ có điều cái kia hải mục số lượng có hạn, một phần phụ trách trông giữ khu biệt thự, còn lại mới bị phái đi bản đảo phòng giữ bộ, tham gia toàn đảo tuần tra, cho nên Vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất chính là đào tạo hơn 10 điều hải mục. Đem những này hải mục bổ sung đến bản đảo phòng giữ bộ. Cũng coi như là giải những đệ tử nòng cốt kia trông mà thèm ni nhưng cứ như vậy. Lần này tiến vào hôi giới bổ sung vật chất cũng tiêu hao không ít. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu đem các loại sâu thậm chí còn ký sinh trùng bản đồ gen cho điều đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc muốn cho vị kia Bruce thậm chí còn bị tóm lấy màu xám trắng người bắt cóc bồi dưỡng ra. Một khoản ẩn núp ở trong người ký sinh trùng, để phòng ngừa đối phương làm phản. Dù sao như Bruce tên như vậy, thực lực đó không phải là bình thường đệ tử nòng cốt có thể khá là. Nếu như ở tập trung vào vệ gia đảo sau lần thứ hai làm phản, sẽ làm Vệ Tiểu Bắc rất đau lòng. Bất quá này ký sinh trùng gen có thể không tốt thu lấy. Cũng còn tốt, này ký sinh trùng gen, Vệ Tiểu Bắc ở cho những kia gia thuộc kiểm tra thân thể. Khôi phục gen thời điểm liền đem mấy người trong cơ thể ký sinh trùng gen cho thu lấy đến. Vệ Tiểu Bắc mở ra tờ thứ nhất đồ phổ chính là một cái run đũa bản đồ gen. Như run đũa như vậy ký sinh trùng, cấu trúc gen cũng không phức tạp. Khoảng chừng cũng là hơn 3.000 cái gen, Vệ Tiểu Bắc trốn ở trong phòng liền không ngừng thí nghiệm lên. Run đũa cùng người yếu chưa dung hợp cải tạo, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đang thí nghiệm quá một lần sau khi, đối với ý nghĩ như thế liền cũng lại không yêu. Cái kia run đũa liền đầy đủ buồn nôn, lại dung hợp người yếu chưa gen, bồi dưỡng ra đến sinh vật sẽ có bao nhiêu xấu. Nhìn Vệ Tiểu Bắc đều suýt chút nữa buồn nôn đến chạy đi nôn mửa liền biết rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem chính mình thu thập được các loại sâu gen lẫn nhau tổ hợp thí nghiệm lên. Mỗi thí nghiệm một lần, Vệ Tiểu Bắc sẽ đem dung hợp sau khi sinh vật bồi dưỡng ra đến. Kiểm tra ưu điểm cùng khuyết điểm mần ni đương nhiên, mỗi lần, nhìn thấy cái kia kén thịt bên trong bò ra, hình thù kỳ quái sâu. Vệ Tiểu Bắc sẽ cảm giác yết hầu một trận ngứa. Giun đũa cùng giáp trùng màu đen phối hợp, tiến trùng cùng thánh giáp trùng hậu duệ phối hợp, thậm chí Vệ Tiểu Bắc còn cố ý tìm đến rồi bỏ chết. Tỷ trùng, con dẹp chờ chút thể ký sinh ngoài trùng thu lấy gen sau khi dùng để dung hợp phối hợp. Như vậy thí nghiệm tuy nói khá là thú vị, nhưng sau một quãng thời gian, sẽ trở nên cực kỳ khô khan vô vị. Ở dài đến 5, 6 tiếng cải tạo dung hợp gây dựng lại sau khi Vệ Tiểu Bắc định hình 3 loại trùng loại gen tổ hợp sinh vật. Sau đó liền phun ra thịt tia, đem đào tạo đi ra, ba cái kén thịt đều rất nhỏ, đại khái liền to bằng hạt vừng tiểu, mà từ bên trong chui ra sâu mặc dù là ăn đi kén thịt sắc ngoài sau. Hình thể cũng là 2 cái hạt vừng không tới, loại thứ nhất sâu chính là thánh giáp trùng hậu duệ cùng tỳ trùng hơn nữa một điểm bỏ chết gen cải. Tạo tổ hợp mà thành, toàn thân đen kịt, có thể bò có thể khiêu. Nhưng ở tiếp xúc được thân thể da rẻ sau khi liền liều mạng chui vào trong da, hình thành một điểm đen, quang từ ở bề ngoài xem gần giống như thêm ra một viên tiểu hắc trí. Nhưng nếu như Vệ Tiểu Bắc phát động chỉ lệnh, như vậy liền có thể làm cho kế tục chui vào thân thể bắp thịt thậm chí nội tạng. Phối hợp tỳ trùng sản sinh một số độc tố, có thể đưa người vào chỗ chết. Loại thứ hai sâu thì lại giun đũa cùng con dẹp thêm vào giáp trùng màu đen tạo thành. Loại này sâu chính là dường như một cái giun, có thể giấu ở đối phương đồ ăn bên trong, đợi đến ăn sau khi, liền ký sinh ở tại chàng nói bên trong, không có chí mạng thủ đoạn, nhưng lại có thể lặng yên không hề có một tiếng động hấp thu đối phương huyết dịch, dẫn đến đối phương từ từ suy yếu. Loại thứ ba sâu thì lại do tuyến trùng thêm vào cự mãng gen này mà thành. Liền hình thể mà nhiên ở này ba loại sâu bên trong là cỡ lớn nhất. Cuộn lên có 2 viên to bằng hạt vừng tiểu, kéo dài lại có thể đạt đến 1 mét độ dài. Mà thân thể cũng chỉ có tóc tia độ lớn, không có độc tố, nhưng sinh tồn năng lực nhưng là mạnh nhất. Bên ngoài thân có một tầng vảy dày đặc, có thể chống đối vị toan ăn mòn. Trên đi được người đầu lâu bên trong, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc đối với này ba loại chính mình bồi dưỡng ra đến sâu tương đối hài lòng. Nhưng này ba loại sâu đều có một cái trọng đại nhược điểm. Sinh tồn năng lực rất yếu, nếu để cho tự mình đi tìm kẻ địch, tính toán bò không ra 100 mét liền ngỏm rồi. Đồng thời nếu như kẻ địch thân thể rất cường hãn, như vậy ở đối phương trong cơ thể cũng không đủ số lượng. Cũng rất khó sinh tương ứng hiệu ứng, liền nắm Vệ Tiểu Bắc chính mình tới nói, e sợ trong cơ thể coi như là hơn 1000 loại này ký sinh trùng, đều rất khó đạt đến hiệu quả, thân thể cường hãn năng lực hồi phục cũng đại diện cho cực kỳ cường hãn miễn dịch hệ thống. Những này ký sinh trùng e sợ mới vừa mới tiến vào trong cơ thể, liền bị tiêu hóa hết, này thời gian quá gấp, vẻn vẹn 5. 6 tiếng, liền muốn bồi dưỡng ra 10 phân vẹn 10 ký sinh trùng đến. Căn bản liền không thể, bất quá, vẻn vẹn chỉ là như vậy, dùng để hù dọa cái kia Bruce trưởng lão đúng là đầy đủ. Bị giam ở phòng hầm bên trong Bruce trưởng lão, trong lòng thực tại có chút buồn khổ, ở màu xám trắng trong tổ chức, chính mình có thể được cho dưới một người trên vạn người đại nhân vật. Coi như là phó hội trưởng đều bởi vì các loại nguyên nhân cần đối với mình lễ kính 3 phần. Có thể để Bruce tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình lại gặp gỡ như vậy một cái ma đầu. 2-3 lần liền bị đối phương bắt lại, hiện tại còn tưởng là màu xám trắng kẻ phản bội, đồng thời đối phương vô cùng không tín nhiệm mình, không chắc kết cục của chính mình sẽ là cái gì. Nghĩ đến đây, Bruce liền trong lòng một trận u ám, ngẫm lại chính mình gửi ở các quốc gia trong ngân hàng khoản tiền cách xù. Suy nghĩ thêm chính mình ở các nơi trên thế giới mua sản nghiệp, biệt thự, cổ phiếu, được rồi, nếu như mình bỏ xuống, những thứ đó chẳng phải là liền tiện nghi người khác. Nghĩ đến đây, Bruce trong lòng chính là bi thương cực kỳ, đối với một cái tham tiền như mạng gia hỏa tới nói. còn có cái gì so với vĩnh viễn không thấy mình của cải càng thống khổ sự tình đây? Chi rát một tiếng, phòng dưới đất đại môn mở ra, ngồi ở nhỏ hẹp phòng tạm giam bên trong Bruce ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt liền nhào tới cái kia hàng rào sắt trước. Bất quá chuyển mặc dù bị bên trên mang vào điện lưu cho điện trở lại. Vì phòng ngừa những này bị giam áp ra hỏa đao tàu. Vệ tiểu bắc nhưng là dưới không ít tâm tư, ngoại trừ bố trí người yếu chư giám thị ở ngoài. Độ dày đạt đến 5 mét xi măng vách tường, thô nhược nhi cánh tay hàng rào sắt trên còn mang theo hơn vạn phục điện cao thế. Phòng dưới đất trong cửa lớn ở ngoài đều do hải mục trấn thủ vân vân. Nói chung, coi như là những người này khôi phục thương thế, muốn trong khoảng thời gian ngắn chạy đi, đều là một chuyện không thể nào. Xoa xoa bị điện đến mất cảm giác mà lại có chút cháy đen hai tay. Bruce có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn chỗ cửa lớn. Lúc này một trận chư hanh thanh truyền tới. Ân, vệ tiểu bắc lúc này nắm một con đại lợn béo đi vào. Đúng là để Bruce cảm giác kỳ quái cực kỳ. Này có ý gì? Sau đó, vệ tiểu bắc liền mở ra giam giữ Bruce cửa lao. Nhìn một chút toàn thân chua xú cực kỳ Bruce. Cười nói, muốn đi ra ngoài sao? Bruce không dám đáp lời. Hắn căn bản liền không biết này vệ tiểu bắc nói lời này là có ý gì? Là muốn dằn vặt chính mình vẫn là cái gì? Không nghĩ ra đi, vậy coi như, ta đi rồi, vệ tiểu bắc cũng không với hắn nói nhiều. Làm dáng liền chuẩn bị đem lao cửa đóng lại. Đi rồi, không được, chính mình còn không đi ra ngoài đây. Quen sống trong nhung lụa Bruce ở dưới lòng đất nơi này trong phòng đợi nhanh như vậy một tuần. Cả người đều sắp phát điên hơn, vết thương trên người thống hành hạ đến chính mình liền ngủ đều không ngủ ngon. Liền càng không cần phải nói cái kia so với chư thực còn khó hơn ăn đồ ăn. Không, ta muốn đi ra ngoài. Bruce vội vàng liền nhào tới vệ tiểu bắc trước mặt, hiện tại đừng nói để hắn quỳ xuống. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, coi như là để hắn gọi vệ tiểu bắc ba ba, đều không có nửa điểm do dự. Không có ở đây chờ quá người, là khó có thể tưởng tượng loại kia khó chịu tư vị. Đặc biệt là Bruce tên như vậy, có một tia hy vọng sau khi, nếu như nhiều hơn nữa chờ một ngày, đều có một loại tự sát kích động, muốn đi ra ngoài, liền đưa cái này ăn. Vệ tiểu bắc lúc này cười híp mắt đem mấy cái đen thùi lùi viên thuốc đưa cho. Bruce, hả, Bruce con mắt trừng lớn, yêu yêu đọc sách. www.ukansu.com, coi như là kẻ ngu si cũng có thể rõ ràng đây là cái gì. Không phải chính là cái gì dùng để chế ước đồ vật của chính mình. Nói chung, này hắc viên thuốc không phải vật gì tốt, nhưng chính như vệ tiểu bắc từng nói, không ăn vật này, là không thể nào đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Bruce ánh mắt lấp lóe, trong đầu liền chuyển qua vô số ý nghĩ. Trốn, là không thể nào chạy đi, dưới lòng đất nơi này trong phòng không phải là chỉ giam giữ chính mình một người. Còn có màu xám trắng cái khác thành viên, trong đó có một cái ỷ vào mình có thể ẩn thân năng lực đặc thù. Thừa dịp ăn cơm thời điểm lén lút chạy ra ngoài, kết quả bị có vài chó săn trực tiếp cắn thành mảnh xương vụn. Đùa giỡn, vệ tiểu bắc sớm đã đem những người này thuộc tính biểu xem toàn bộ. Bọn họ có cái gì năng lực đặc thù, kỹ năng gì, vệ tiểu bắc trong lòng rõ như lòng bàn tay, làm sao không thể đề phòng, chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.